Luân hồi đan đế, chương 2208, sách nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là Dương Kỳ rất rõ ràng hắn vị sư phụ này có nhiều biến thái. Thái Thúc Khang tu vi là pháp tướng cấp 5. Cái này tu vi, tựa hồ vậy không cao lắm. Nhưng mà Dương Kỳ rất rõ ràng. Thái Thúc Khang là từ 70 tuổi mới bắt đầu tu hành. 70 tuổi trước khi Thái Thúc Khang là cái người phàm, khi đó hắn thượng không biết cái gì là tu hành. Chỉ vì 70 tuổi lúc đó, hắn tuổi thọ sẽ hết. Vì kéo dài tuổi thọ, lúc này mới bước vào võ giả. Không nghĩ tới, cái này một bước vào, liền một phát không thể thu thập. Thái Thúc Khang hiện tại 107 tuổi, tương đương với hắn tu luyện 37 năm. Dương Kỳ ngày hôm nay 38 tuổi. Hắn từ 3 tuổi bắt đầu tu hành. Đến nay tu hành 35 năm. Thái Thúc Khang chỉ so với hắn hơn tu luyện 2 năm. Dương Kỳ biết rõ tu vi bước vào pháp tướng sau đó muốn đột phá có bao nhiêu khó khăn. Đừng nói 2 năm. Mỗi 10 năm hắn có thể tấn thăng nhất phẩm cũng đã là được thiên may mắn. Thái Thúc Khang cũng đã là pháp tướng cấp 5. 20 năm trước, hắn là động thiên nhất phẩm võ giả. Khi đó Thái Thúc Khang là động thiên cấp 9. 20 năm trôi qua, hắn từ động thiên nhất phẩm bước vào pháp tướng nhất phẩm. Thái Thúc Khang từ động thiên cấp 9 bước vào pháp tướng cấp 5, trung bình một cấp mỗi 4 năm phá cấp 1. Hơn nữa, cái này còn là Thái Thúc Khang đặc biệt chú trọng căn cơ, tận lực áp chế tu hành tốc độ kết quả. Nếu không Thái Thúc Khang tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn. Sư phụ, Dương Kỳ một mực cung kính. Thái Thúc Khang không lên tiếng, tựa như không nghe được Dương Kỳ mà nói, còn đang vậy gánh nước tưới món. Như lấy là, Thái Thúc Khang thật chỉ là tiến hành thông thường làm ruộng. Vậy tuyệt đối sai hoàn toàn. Quảng cáo, Thái Thúc Khang trồng trọt món, vậy cũng là linh thực. Hơn nữa, vườn rau ngay ngắn thích thú, ẩn chứa một loại phi phàm võ đạo ý, cái này phiến vườn rau. Nhưng thật ra là một khối độc lập thế giới nhỏ. Tới nước lúc đó, từ hắn bầu nước bên trong rơi xuống nước, lại như ngân hà rủ xuống. Tới mấy gáo nước sau đó, Thái Thúc Khang lúc này mới chậm rãi nói. Người đã là pháp tướng cường giả, chắc hẳn khí lực lớn tăng. Đi thử một chút sách nước. Nghe nói như vậy, Dương Kỳ ánh mắt run lên. Tựa hồ có cái gì kỳ lạ nhớ lại. Ở vườn rau bên cạnh, có một cái đựng thủy thùng gỗ. Thùng nước kia là một cái không gian bảo vật. Vậy nhìn như chỉ là một thùng nước, thực thì trong thùng gỗ trang hoàng lộng lẫy nước, đủ để chìm ngập một cái thế giới nhỏ. Dương Kỳ trước kia đã thử nhiều lần. Cho dù hắn nửa bước pháp tướng lúc đó, vậy không đề được Thái Thúc Khang cái này thùng nước. Hơn nữa, Thái Thúc Khang nước trong tay gáo cũng là không gian bảo vật. Vậy một gáo nước, nhưng thật ra là một mênh mông nước. Cái này trong vườn rau món đều là linh thực. Linh thực đối nước nhu cầu cực lớn. Tùy tiện một cây linh thực cũng có thể nuốt trọn một sông lớn nước. Cho nên muốn thỏa mãn chúng, chỉ có thể dùng mênh mông vậy đồ sộ tính nước đi tưới. Võ giả tầm thường đừng nói thay thùng nước, liền nước này gáo cũng cầm không dậy nổi. Dương Kỳ không nhiều do dự, rất nhanh đi tới thùng nước bên. Hai tay nắm thùng nước, định đem thùng nước nhắc tới. Nhưng hắn rất nhanh vẫn là thất vọng. Cho dù tu vi tấn thăng pháp tướng, hắn vẫn là không đề được thùng nước này. Thấy không, người còn kém xa. Thái Thúc Khang mặt lộ nụ cười. Cho nên, ngàn vạn không muốn lấy vì người tấn thăng pháp tướng, liền có thể trí đắc ý đẩy. Sư phụ, đệ tử thụ giáo, Dương Kỳ thành tâm thật ý nói. Thái Thúc Khang thì tiếp tục tưới nước. Bỗng nhiên, Dương Kỳ con ngươi co rúm một cái. Hắn phát hiện lần này Thái Thúc Khang tưới nước, cùng trước kia có to lớn không cùng. Rơi xuống nước, không phải tùy ý nghiêng rơi, mà là tạo thành từng đạo tơ nhỏ. Bởi vì cái này tơ nhỏ quá dày đặc, không cẩn thận xem căn bản không phát hiện ra được. Dương Kỳ tâm thần chấn động mạnh một cái. Sư phụ, chẳng lẽ ngài pháp thuật hệ nước thì đã tấn thăng vô cùng vị. Cái khác pháp tướng cường giả, đại đa số chỉ có thể nắm giữ bên trong vị quy luật. có thể nắm trong tay lên chức quy luật. Vậy ở pháp tướng trong cường giả chính là người xuất sắc. Liền rất tốt, nhưng Dương Kỳ biết, Thái Thúc Khang đã sớm nắm giữ lên chức quy luật. Những năm này, Thái Thúc Khang một mực tại triều vô cùng vị đánh vào. Còn kém chút, Thái Thúc Khang lắc đầu một cái. Vô cùng vị quy luật, liên quan đến chân chính quy luật căn nguyên. Bình thường chỉ có độ kiếp cường giả mới có thể chạm. Ta như muốn nắm giữ vô cùng vị quy luật, còn cần một đột phá cơ duyên. Dương Kỳ tâm thần rung động, đối Thái Thúc Khang bộc phát kính phục. Thái Thúc Khang lời này, không thể nghi ngờ đã chứng minh. Thái Thúc Khang đã chân chính chạm tới vô cùng vị quy luật ngưỡng cửa. Một khi thời cơ đã đến, Thái Thúc Khang liền có thể thật nắm giữ. Điều này thật sự là tươi đẹp nghịch thiên. Đúng rồi, ta vừa lấy được một phong thơ, là Trần Quốc gửi tới. Chính ngươi đi xem. Thái Thúc Khang chỉ bên cạnh bàn gỗ. Phía trên kia, đúng là có một phong thơ. Dương Kỳ thần sắc kinh ngạc, đi tới bàn gỗ bên, đem tin cầm lên xem. Sơ lược vừa thấy, hắn liền mặt liền biến sắc. Cùng hắn cẩn thận đọc sau đó, lại là diễn cảm đổi được vô cùng là âm trầm. Sư phụ, tin tức này có phải hay không là giả? Trên đời sau sẽ có hạng nhân vật này. Dương Kỳ cắn răng nói. Trong thơ nội dung, là liên quan tới Trần Quốc Hoàng thất mưu đồ vây giết Lăng Vân. Kết quả bị Lăng Vân giết ngược chuyện. Trần Quốc Hoàng thất để cho Ngụy Tổng Quản và Linh Lung công chúa ra mặt. Liên hiệp 5 tên nửa bước pháp tướng và Đông Phương Thịnh cái này pháp tướng cường giả. Từ kế hoạch này tới xem, tựa hồ là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nào nghĩ tới, năm hơn nửa bộ pháp tướng bị Lăng Vân càn quét. Cuối cùng liền Đông Phương Thịnh, cũng bị Lăng Vân chém chết. Quảng cáo, tin tức này là thật. Thái Thúc Khang thở dài nói. Không chỉ có Trần Quốc, chúng ta Thái Lộc Tông vậy nhận được tin tức này. Hơn nữa so Trần Quốc tình báo kỹ lưỡng hơn. Dương Kỳ thân thể chấn động mãnh liệt. Tựa như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang. Thái Thúc Khang không đi an ủi Dương Kỳ. Hắn tin tưởng, Dương Kỳ ý chí sẽ không bị tùy tiện dao động. Nếu không cũng không xứng làm đệ tử của hắn. Quả nhiên, Dương Kỳ khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Sư phụ, ta muốn hướng ngài xin phép nghỉ. Tiếp theo Dương Kỳ liền nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Thái Thúc Khang nhàn nhạt nói. Đệ tử phải xuống núi. Đem cái này Lăng Vân chém chết. Dương Kỳ nói. Lăng Vân người này, không chỉ là Trần Quốc Hoàng thất địch. Hắn còn chém chết Trần Ninh. Đối với ta Dương gia có nhiều xúc phạm. Đồng dạng là ta Dương gia tử địch. Không giết người này, Trần Quốc Hoàng thất và ta Dương gia mất hết mặt mũi. Dương Kỳ, người rất tốt. Không để cho ta thất vọng. Thái Thúc Khang vui mừng nói. Khiếp nhược người. Nghe được vậy Lăng Vân chiến tích. Nhất định sẽ sinh lòng sợ hãi. Nhưng ngươi không có. Mà là muốn đi chém chết hắn. Cái này đủ thấy ngươi ý chí võ đạo kiên định. Chỉ cần ngươi có thể một mực giữ như vậy ý chí. Ở trên con đường võ đạo tất có thể vượt mọi chông gai. Dương Kỳ tâm thần hơi chấn. Nói. Sư phụ. Đã như vậy. Vậy thì mời ngài cho phép ta, đem Lăng Vân làm ta tấn thăng pháp tướng sau khối thứ nhất đá mài đao. Ta cự tuyệt, Thái Thúc Khang mà nói, nhưng là lớn hơn Dương Kỳ dự liệu. Sư phụ, Dương Kỳ có chút mờ mịt không rõ ràng. Dựa theo rất nhiều phàm tục giữa thoại bản, một ít thiên mệnh chi tử quật khởi đường, sẽ tràn đầy thấp thỏm, mà bọn họ bình thường sẽ gặp không thiếu thiên tài trẻ tuổi cản đường. Thái Thúc Khang nói, sau đó, những thứ này thiên mệnh chi tử, liền sẽ trước chém chết thiên tài trẻ tuổi, lại dẫn tới thiên tài trẻ tuổi trưởng bối tới báo thù. Kết quả, thiên mệnh chi tử ngay tại trong quá trình này không ngừng đạt được chui luyện, đổi được càng ngày càng mạnh. Học trò à, ngươi có hay không cảm thấy, con đường cũ này cùng dưới mắt cảnh tượng rất tương tự. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.